Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3040, Bính Tử Đại Đế. Góc truyện audio.com, thứ 3040 chương liều chết đại đế. Bốn loại huyết mạch đã dung hợp. Tô Tử Mặc hỏi, Hầu Tử gãi gãi đầu, nói, hẳn là dung hợp hơn nữa, trong đầu của ta ở chỗ sâu trong tựa hồ đã thức tỉnh chút ít những vật khác, đạt được một thân càng thêm cổ lão truyền thừa trí nhớ. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Nói cách khác, ngoại trừ Linh Minh Thạch Hầu, Thông Tí Huyết Viên, Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Khảo Mã Hầu bên ngoài, Hầu Tử còn được đến một thân mặt khác truyền thừa. Hầu Tử tình huống có lẽ không chỉ là dung hợp bốn loại huyết mạch. Bốn loại huyết mạch dung hợp tựa hồ tại Hầu Tử trên người đã xảy ra càng thêm kỳ diệu biến hóa. Hầu Tử trên người huyết mạch khí tức phát ra uy áp, lại để cho Tô Tử Mặc có chút giống như đã từng quen biết. Năm đó, hắn nhị đệ tử Tiêu Dao tại Âm Dương chi địa, huyết mạch bộc phát, phóng xuất ra côn bằng đồ thời điểm, liền phóng thích qua loại này uy áp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân đều có chút chấn động. Dựa theo Địa Côn Vương lời nói, cái này tựa hồ là một loại huyết mạch phản tổ, dấu hiệu, đương nhiên, Hầu Tử huyết mạch minh hiển còn không có hoàn toàn dung hợp. Ít nhất lỗ tai của hắn chỉ có 4 cái, nếu là triệt để dung hợp có lẽ có thể huyễn hóa ra 6 cái lỗ tai, lắng nghe thiên địa vạn vật đều minh. Hầu Tử tâm thần khẽ động, chuôi này toàn thân vỡ vụn đấu chiến đế binh trong thời gian ngắn thu nhỏ lại đã thành một cột châm nhỏ lớn nhỏ, bị hắn tiện tay ném vào trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đấu chiến đế binh tuy rằng vỡ vụn, mà dù sao là đấu chiến đại đế lưu lại bảo vật. Tương lai tại Hầu Tử động thiên trong thai nghén bồi dưỡng, tiến hành luyện hóa chưa hẳn không thể khôi phục đỉnh cao. Một trận chiến này xuống, hai người đều là thu hoạch tương đối khá, lại đơn giản thanh lý phía dưới chiến trường, mới hướng lấy lên trời đường tới thời phương hướng bước đi. Đi vào tinh không hố đen trước, đầu phải ly khai nơi đây, hai người sẽ gặp một lần nữa trở lại trung thiên thế giới. Hầu Tử đột nhiên dừng bước lại, xoay người lại, nhìn qua lên trời trên đường vô số cỗ thi cốt giữ im lặng. Những hài cốt này, đều là huyết viên giới tổ tiên tổ tông. Hầu Tử từ trước đến nay tùy tiện tiêu sái bướng bỉnh, nhưng lúc này, trong đôi mắt thực sự lướt qua một vòng thương cảm. Sau nửa ngày về sau, Hầu Tử đột nhiên nói. Ta được đến huyết mạch trong truyền thừa, thấy được một thân nghiền nát hình ảnh có quan hệ năm đó trận chiến ấy. Tô Tử Mặc không nói gì, chẳng qua là lặng lặng lắng nghe. Tiếp tục mấy cái kỷ nguyên phạt thiên cuộc chiến, ma chủ nói rất nhiều chuyện cũ. Nhưng có quan hệ đấu chiến đại đế, lại không có đề cập, võ đạo bản tôn cũng chưa kịp hỏi. Hầu Tử nói, năm đó đấu chiến tiền bối lấy đấu chiến đạo pháp cưỡng ép sáng lập ra này lên trời đường, liền là muốn thông thiên thẳng lên, tiến vào thiên đình. Tại lên trời trên đường, gặp được trùng trùng điệp điệp trở ngại, hắn mang theo tộc nhân một đường huyết chiến, chẳng những qua phụng thiên giới, thậm chí ngay cả quân trời giáng gặp xuống đế quân, đều không ngăn cản được ngăn đón. Về sau, quân thiên đại đế xuất thủ, quân thiên đại đế, ma chủ trong miệng thiên đình cửu tôn đại đế chi nhất. Hầu Tử lộ ra nhớ lại chi sắc, chậm rãi nói. Góc truyện audio.com, hai người đang đợi thiên lộ thượng đại chiến, đấu chiến tiền bối thủy chung lạc tại hạ phong, nhưng cuối cùng, đấu chiến tiền bối phóng xuất ra đấu chiến đồ lục cuối cùng nhất thức. Nói đến đây, Hầu Tử dừng lại, ngữ khí dần dần ngưng trọng, từng chữ một nói. Bằng vào một thức này, đấu chiến tiền bối hợp lại mất quân thiên na vị đại đế, lên trời đường cũng bởi vậy đứt gãy. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, trong mắt khó nén rung động. Lên trời đường đứt gãy, đấu chiến đại đế thân vẫn, lưu lại truyền thừa, những thứ này đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới, năm đó trận kia phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, đấu chiến đại đế vậy mà hợp lại mất một cái cửu thiên đại đế. Dựa theo ma chủ nói, thiên đình trong cái kia cửu tôn đại đế, đến từ đại thiên thế giới, cảnh giới đều tại đại đế bên trên. Coi như là tại trung thiên thế giới, đã bị thiên địa quy tắc hạn chế, cảnh giới rất là suy yếu, chiến lực cũng là không giống người thường. Nếu không, cũng sẽ không bằng vào cái này cửu tôn đại đế liên thủ, liền phong tỏa trấn áp 3000 giới mấy cái kỷ nguyên, lần lượt tại phạt thiên cuộc chiến trong thắng được. Dù vậy, đấu chiến đại đế vẫn đang hợp lại mất một cái. Tô Tử Mặc đột nhiên liên tưởng đến một chuyện khác, dựa theo Hầu Tử thấy hình ảnh, đấu chiến kỷ nguyên ở bên trong, quân thiên đại đế đã thân vẫn. Nhưng trên thực tế, tại cái phía dưới kỷ nguyên, cũng chính là la thiên kỷ nguyên ở bên trong, thiên đình vẫn là cửu tôn đại đế. Điểm này cũng ấn chứng ma chủ đã nói, hắn và thiên đình cửu tôn đều là thọ nguyên vô tận, vĩnh sinh bất tử. Hoặc là nói, ngay lúc đó quân thiên đại đế quả thật bị đấu chiến đại đế giết chết, nhưng quân thiên đại đế còn có thể chết mà phục sinh, khôi phục đại đế tu vi, vào chủ quân thiên, tọa trấn thiên đình. Cũng chính là bởi vì này, vô gian đại đế mới không có giết chết viêm thiên đại đế cùng địa ngục chi chủ. Bởi vì, hắn biết rõ, bằng vào lực lượng của mình, căn bản vô pháp triệt để giết chết hai người. Giết chết hai người, ngược lại sẽ cho hai người chết mà phục sinh cơ hội. Nếu là đem hai người nhốt tại A Tị Đại Địa Ngục thừa nhận vô gian thống khổ, ngược lại tại ý nào đó lên. Giết chết, hai người, vĩnh sinh bí mật ma chủ cũng không nói gì. Có lẽ chỉ có tại Đại Thiên Thế Giới, mới có thể tìm được đáp án. Tô Tử Mặc dần dần tu nạp tâm thần, nhìn qua lên trời đường phần cuối, trong lòng cảm khái. Đấu chiến đại đế tuy rằng giết chết quân thiên đại đế, lại cũng vô lực lên trời, chỉ có thể đem chính mình truyền thừa ở lại lên trời trên đường, chờ đợi hậu nhân, đấu chiến đổ lục cuối cùng nhất thức xác thực đáng sợ. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc cảnh giới chưa đủ, vẫn vô pháp lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Hai người nghiêm nghị mà đứng yên lặng nhìn qua này phụ kiến thi cốt dài đầy nhiệt huyết lên trời đường, dường như chứng kiến vô số che già măng mọc gào thét huyết viên tộc thân ảnh. Hai người thần sắc cung kính, khom người bái thật sâu, mới chắp tay nói đừng. Mênh mông tinh không, đại ca kế tiếp đi đâu? Hầu tử hỏi, lần này theo huyết viên giới ly khai, hắn tạm thời không có ý định đi trở về. Hắn tại huyết viên giới giết mã hầu tộc người, nếu là phản hồi huyết viên giới, ngược lại có khả năng cho huyết viên giới mang đến phiền toái. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc trong lòng quả thật có mất nơi đi. Lần này hắn ly khai kiếm giới, chạm thứ nhất đi vào huyết viên giới, ý định nhìn xem hầu tử tình huống. Chạm thứ hai, chính là cái này nơi đi. Tô Tử Mặc đang muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc khẽ động, giống như có cảm giác hướng lấy khác một bên tinh không nhìn lại. Bên kia không có vật gì, nhưng Tô Tử Mặc lại nhìn không chuyển mắt, thần sắc ngưng trọng. Sau một lát cái kia mảnh tinh không đột nhiên vỡ ra, bên trong đi ra một đầu lão viên. Đế cảnh cường giả, cái này lão đầu viên vừa mới hiện thân, Tô Tử Mặc liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Cái này rõ ràng cho thấy đế cảnh cường giả mới có khí tràng cùng uy áp. Cũng may cái này lão đầu viên trên người Tô Tử Mặc cũng không cảm nhận được cái gì địch ý, cũng không có ngửi được bất kỳ nguy hiểm nào. Hầu tử chưa thấy qua cái này lão đầu viên, nhưng hắn nhìn ra được cái này lão đầu viên có lẽ đến từ huyết viên giới, hơn nữa là thông tí huyết viên huyết mạch. Lấy hắn nguyên bản tu vi, cũng không có cơ hội gì tiếp xúc cái này lão đầu viên. Hai người các ngươi có thể tránh thoát hơn 10 vị vương giả đuổi giết cũng thật sự là mạng lớn. Lão viên chứng kiến hai người không việc gì cũng giãn nhẹ một hơi. Tình không hố đen ngăn cách hết thảy, lên trời trên đường tình huống, lão viên minh hiền còn không biết. Từ khi huyết viên giới cái kia hai vị mã hầu đế quân sau khi rời khỏi, không còn theo dõi, lão viên lập tức khởi hành tìm kiếm hầu tử hai người. Hồi lâu sau, phát giác được một tia dị thường không gian chấn động, liền hàng lâm nơi đây, vừa vặn gặp được Tô Tử Mặc hai người. Cũng chẳng biết tại sao, nhìn thấy hầu tử về sau, lão viên minh hiền cảm giác được một tia khác thường, như là huyết mạch bị áp chế bình thường, mơ hồ có chút không khỏe. Cổ quái, lão viên có chút khó hiểu, giữa hai người cảnh giới chênh lệch cách xa, coi như là áp chế cũng là hắn áp chế đối diện cái kia con khỉ. Lão viên đưa tầm mắt nhìn qua, ánh mắt đột nhiên tại hầu tử hai bên trên lỗ tai định trụ, ngay sau đó trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Tấu chương xong, cách chương.